phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 682. Không thể tin, Lâu Mộ Yên đám người ngồi ước chừng nửa canh giờ. Trên người nàng kia khối dự thi chụp đột nhiên sáng lên. Này biểu thị trận đấu sắp bắt đầu. Ta đi trước dự thi, Lâu Mộ Yên đứng lên đối với trong phòng người ta nói. Mộ Dung Thanh hai huynh đệ cùng Phỉ Diễm Thần phía trước phải đi Mộ Dung gia cùng Bắc Nguyên Hoàng. Thất phòng, Thưa Lại Ô Noãn cùng Lâu Mộ Đình đều kích động làm cho nàng cố lên. Nhất chúng linh sủng càng là hô to, chủ nhân tất thắng. Lâu Mộ Yên đem trên cổ điếu trụy lấy xuống đưa cho Mạc Diễm. Xoay người ra phòng, như là đan tháp luyện đan đại tái như vậy thịnh thế sẽ có không ít dung hợp cảnh cường giả tiến đến. Quan khán, nàng vẫn là lo lắng sẽ có tra xét hơi thở lợi hại nhân phát hiện điếu trụy Lý Quân Lạc Trần. Bởi vậy đem điếu trụy cấp Mạc Diễm, hắn mang theo điếu trụy có thể dùng bí thuật che lấp. Luyện đan trận đấu có riêng trận đấu đài dùng trận pháp cách ly. Người bên ngoài có thể nhìn đến luyện đan sư nhóm luyện đan. Nhưng hội ngăn cách hơi thở, thanh âm cùng uy áp, dù sao luyện đan thời điểm bị quấy rầy sẽ ảnh hưởng tâm tình làm cho luyện đan thất bại. Mỗi một vị tham gia luyện đan đại tái trận chung kết mọi người bị một gã đan tháp đệ tử dẫn vào. Trận đấu chẳng riêng vị trí, dựa theo trình tự đều tự có một luyện đan đài. Một lát sau, một gã mặc thanh sam lão giả xuất hiện tại đại bỉ trận đấu tràng. Lão Phu là Trung Châu đan tháp phó tháp chủ. Hôm nay may mắn trở thành thứ luyện đan đại tái chủ trọng tài, thanh sam lão giả dừng một chút nói. Hiện tại Lão Phu tuyên bố lần này luyện đan đại tái quy tắc, lần này luyện đan đại tái thực hành. Cho điểm chế, mỗi một luân khảo hạch là thập phần. Cuối cùng thủ điểm cao nhất ba người vì quán quân, á quân cùng huy chương đồng, luyện đan đại tái tổng chia làm tam tràng. Trận đầu chia làm hai đợt, vòng thứ nhất như trước là phân rõ linh thảo cập kỳ công hiệu. Chính là lần này các ngươi còn cần viết ra mỗi một vị linh thảo có thể luyện chế đan dược. Đợt thứ hai căn cứ ví dụ thực tế phân tích nguyên nhân bệnh cập kỳ trị liệu, đợt thứ hai chính là làm mang vào dược sư một cái khảo hạch, có thể buông tha cho, nhưng muốn buông tay tác đại biểu này một vòng điểm vì linh, dưới tình hình chung một gã cao cấp. Đan dược sư đều được cho là một gã dược sư, chính là liền xem am hiểu không am hiểu mà thôi, cho nên đợt thứ hai tương đối thiên, xem vận khí, trận đấu thời gian mỗi một luân đều là một cái canh giờ. Hiện tại bắt đầu, thanh sam lão giả vẫn chưa thuyết minh trận thứ hai trận đấu quy tắc. Hiển nhiên là muốn đến trận thứ hai trận đấu khi mới nói đến cái đánh bất ngờ. Mỗi một giới luyện đan sư đại tái đại đa số quy tắc giống nhau. Nhưng là sẽ có bộ phận sửa đổi. Như là lúc này đây đợt thứ hai ở lần trước trận đấu chung liền không có xuất hiện quá. Nghe được Trung Châu phó tháp chủ tuyên bố hoàn quy tắc. Không ít tham gia trận đấu luyện đan sư sắc mặt đều đổi. Trong lòng không nắm chắc, tuy rằng rất nhiều luyện đan sư đều sẽ có chút dược sư chữa bệnh thủ đoạn. Thế nhưng là không tinh thông, vòng thứ nhất trận đấu nhất tuyên bố bắt đầu, 50 danh dự thi luyện đan sư trước mặt cái bàn từ trung gian dâng lên một cái bình đài. Mặt trên bày biện 500 chu linh thảo cùng linh quả. Linh hoa, Lâu Mộ Yên tùy ý quét tảo phát hiện còn có một phần bát cấp linh thảo xuất hiện. Như vậy khó khăn điểm số hội trường trận đấu hiển nhiên gia tăng rồi rất nhiều. Nàng rất nhanh sẽ đem sở hữu tinh thần lực đặt ở phân biệt linh thảo thượng. Cũng đem mỗi một loại tên, dược tính, công năng cùng có thể luyện chế đan dược đều viết ở tại trận đấu phương chuẩn bị một phần trống. Rỗng ngọc giản lý. Nàng ở nửa canh giờ thời gian nội đã đem 500 linh thảo toàn bộ thức đừng viết xuất ra cũng đưa cho bên người trọng tài phó thủ, mỗi một cái dự thi giả bên người cách đó không xa đều sẽ đứng một cái chủ trọng tài giám sát phó. Thủ để ngừa có người lợi dụng một ít âm tư thủ đoạn tác tệ. Lâu Mộ Yên bên người tên kia trọng tài phó thủ thấy nàng nhanh như vậy giao ngọc giản còn sửng sốt. Một chút, Trong lòng đoán này tuổi trẻ nữ tử hẳn là rất nhiều cũng chưa phán đoán ra được đi. Trên mặt hắn cũng không có bao nhiêu cảm xúc, trực tiếp đem ngọc giản đưa đến chủ trọng tài tịch từ ba gã trọng tài quyết đoán. Phát hiện Lâu Mộ Yên nhanh như vậy liền giao ngọc giản sao? Ở đây khác luyện đan sư đều kinh ngạc hạ, 500 loại linh thảo muốn một gốc cây phân rõ. Trong đó còn có không ít có thể lẫn lộn nhân linh thảo. Lấy trận đấu phương cấp ra một cái canh giờ kỳ thực đều là áp súc quá. Đối với không ít dược sư mà nói cũng không đủ dùng. Nàng cơ nhiên ở lãng phí thời gian, đồng dạng cùng nhau tham gia trận đấu Lan Nhược Thủy lúc này đã phân rõ ra hơn 400 loại linh. Thảo, nàng thần sắc lãnh đạm nhìn Lâu Mộ Yên. Trong lòng cái loại này nói không nên lời không vui cảm xúc càng sâu. Cũng còn nhiều một loại đối phương là kình địch cảm giác. Mặc dù có loại kình địch cảm giác, nhưng là nàng cũng không thừa nhận vì Lâu Mộ Yên đã đem 500 loại linh thảo đều nhận thức toàn. Bên trong nhưng còn có không ít thất cấp cùng bát cấp linh thảo. Nàng phân biệt đứng lên đều tương đối cố sức, đan tháp trong phòng ngồi mấy người. Trong đó lấy một gã tóc hồng trung niên nam tử cầm đầu. Nàng chính là người nói Lâu Mộ Yên. Của hắn thanh âm hùng hậu thâm trầm, ẩn chứa một loại lực lượng vô hình quy tắc. Bắc Châu phó tháp chủ gật gật đầu nói. Đúng là nha đầu này. Nàng lần trước phân rõ 200 loại linh thảo khi chỉ tốn một nén nhang thời gian. Hơn nữa toàn bộ chính xác người cho rằng nửa canh giờ nàng có thể đem 500 loại linh thảo. Toàn bộ phân biệt cũng viết ra dược tính cùng luyện chế đan dược. Tóc hồng lão già tiếp tục hỏi, không có chứa một tia cảm xúc, nếu coi nàng ở Bắc Châu phân hội trang khi biểu hiện cùng tính tình đến xem. Ta cho rằng nàng ít nhất cũng có thăng cấp nắm chắc mới sẽ như vậy mau trình kết quả, phó tháp chủ. Nói, Đông Châu phó tháp chủ cười hỏi, người đối này nha đầu liền tự tin như thế. Đúng. Ta thật xem trọng nàng, Bắc Châu phó tháp chủ kiên định nói. Nếu nàng có thể phân biệt ra 400 loại linh thảo đến. Cũng không phải tính rất lỗ mãng, tóc hồng nam tử nhàn nhạt nói. Bắc Châu tháp chủ cười cười nói. 400 loại linh thảo nàng hẳn là có thể phân biệt xuất ra, dựa theo hướng giới lệ thường đến. Xem, có thể phân biệt ra 200 nhiều loại linh thảo đến vòng thứ nhất cho dù là quá quan. Một cái canh giờ nội Lam Nhược Thủy cùng mặt khác một gã đan tháp trẻ tuổi thiên tài Chu Thuyền. Cũng theo sát phía sau giao ngọc giản. Sau nửa canh giờ, vòng thứ nhất trận đấu đã đến giờ. Có người một mặt khổ tướng. Hiển nhiên thời gian quá ngắn. Bọn họ còn chưa đem có thể phân biệt linh thảo đều viết ra. Một nén nhang thời gian sau, Trung Châu phó tháp chủ cầm một phần danh sách đi đến thượng thủ. Lần này trận đấu vòng thứ nhất thành tích đều cũng không tệ. Phía dưới lão phu tuyên bố sở hữu dự thi luyện đan sư thành tích cùng đạt được. Ở 5 phần lấy người trên có thể tiếp tục tham gia đợt thứ 2 trận đấu. Thấp hơn 5 phần trực tiếp đào thải, hạng nhất, Lâu Mộ Yên, tổng cộng phân biệt ra 500 loại linh thảo. Mỗi một chu linh thảo tên, dược tính, công hiệu cực kỳ có thể luyện chế đan dược đều nhất liệt ra. Thập phần, thứ hai danh, Lan Nhược Thủy, tổng cộng phân biệt ra 500 loại linh thảo, trong đó có 3 loại vô pháp liệt ra khả luyện chế đan dược danh sách. Đạt được 9 phần, thứ ba danh, Chu Thuyền, tổng cộng phân biệt ra 500 loại linh thảo, trong đó có ngũ loại vô pháp liệt ra khả luyện chế đan dược danh sách. Đạt được 8 phần, thứ tư danh, chờ chủ trọng tài đem thăng cấp danh sách toàn bộ niệm xong. Một lần sau, quan khán tịch người trên đều ồ lên, ở đây luyện đan sư nhóm cũng đều một đám lộ ra không dám tin ánh mắt. Hết chương.